Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335, chương 335, làm sao ăn dấm ăn đến lợi hại như vậy? Ngay thẳng tán dương, Lê Bắc Niệm càng là thụ sủng nhược kinh, làm một chút cười một tiếng, nhìn xem hắn giống như là thấy quỷ. Nói, có đúng không? Đời trước, nàng toàn tâm toàn ý đối với hắn thời điểm, hắn cũng không có nói qua loại lời này. Ân, Mục Đông Lâm nhìn xem nàng, nói khẽ, lời thật lòng, trịnh trọng chuyện lạ, ánh mắt kia vẫn như cũ. Mặc dù so ra kém Mục Tây Thần nhìn nàng thời điểm như thế nhiệt liệt hấp người. Nhưng, cùng lên đời có thể nói là ngày đêm khác biệt. Lê Bắc Niệm có chút bị ghét đến. Nhìn phía xa cái kia ánh tà. Càng xem càng cảm thấy tâm tình bị đè nén. Nói sang chuyện khác. Đói bụng. Buổi tối ăn cái gì? Ta đặt trước bãi biển BBQ. Mục Đông Lâm kéo môi. Tâm tình thoạt nhìn rất không tệ. Nhìn thoáng qua đồng hồ. Không sai biệt lắm, đi thôi. Úc, Lê Bắc Niệm ứng tiếng. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Mặt mày cong cong, nói, chờ đã, chúng ta chụp kiểu ảnh a, một bên cầm điện thoại vừa nói. Đẹp mắt như vậy nắng chiều, lưu tấm hình chụp chung, ta phát Weibo đi. Mục Đông Lâm nhìn thoáng qua nàng mở ra mỹ nhan thần khí. Cong cong môi, tiện tay ôm nàng đầu vai, nhìn về phía màn hình. Trong màn hình Lê Bắc Niệm so cái A thủ thế. Cắn môi dưới lộ ra một chút trắng noãn răng. Cười uốn lên mắt. Thoạt nhìn rất vui vẻ dáng vẻ hạnh phúc. Tốt rồi. Lê Bắc Niệm trong lòng có chút hưng phấn. Thầm nói. Ta phát một Weibo. Tức chết Lâm Khả Nhu. Mục Đông Lâm tâm càng là mềm một khối. Ôm cánh tay nàng thu lại. Nói. Làm sao ăn dấm ăn đến lợi hại như vậy? Người biết rõ ta theo nàng không có gì. Ha ha, bây giờ là không có gì. Về sau liền không nhất định. Lê Bắc Niệm không ngẩng đầu. Tùy ý Mục Đông Lâm mang theo bản thân đi. Tay mình ngón tay đâm màn hình điện thoại di động. Keng, Weibo đặc biệt chú ý thanh âm. Mục Tây Thần ấn mở đến. Liếc mắt liền nhìn thấy Lê Bắc Niệm mới nhất động thái. Kim Lê Dĩ Bắc, tháng sau đính hôn điển lễ rồi. Cầu chúc phúc. Cầu chúc phúc, tâm, khai tâm, a còng Mục Đông Lâm phối đồ. Nghiễm nhiên chính là cái kia một tấm sáng chói dưới trời chiều. Lê Bắc Niệm hạnh phúc đầy cõi lòng khuôn mặt tươi cười. Mà liền ở sau lưng nàng, Mục Đông Lâm cái kia một tấm quán tính hờ hững trên mặt. Vậy mà cũng có từng tia nụ cười. Vốn liền yên tĩnh thâm trầm mắt, càng ngày càng tối xuống dưới. Bất động thanh sắc đưa điện thoại di động thu hồi đến. Đá một cước còn tại lề mà lề mề tuyển quần áo Cố Minh Dã. Nhanh lên, Cố Minh Dã cảm thấy có chút oan uổng. Tránh một lần, là ầm lên, gấp cái gì, xanh nhi đều, cũng không có gấp gáp đâu. Chỉ là lời kế tiếp, tại chạm đến hắn hiển nhiên bất thiện mắt đao về sau. Toàn bộ nuốt trở vào, cầm quần áo mới nhanh lên lăn vào phòng giữ quần áo. Không đến một phút đồng hồ. Liền lập tức lăn đi ra. Mục Tây Thần liếc một cái. Ngay sau đó liền quay người. Cố Minh Dã sờ lấy tiểu tâm can. Có chút ủy khuất cầm điện thoại di động lên đến cho Mạc Xanh Doãn gửi tin tức. Ca của ngươi lại điên. Hắn đánh ta. Xanh nhi. Dựa vào. Sờ sờ. Chờ một chút ta giúp ngươi đánh hắn. Nhìn thấy câu nói này. Cố Minh Dã trong lòng có an ủi rất nhiều. Đi theo phía sau hắn ngay cả sống lưng đều thẳng. Mạc Xanh Doãn định bãi cắt BBQ. Tới chỗ thời điểm, không ít người đều đã bắt đầu. Xa xa trông thấy Cố Minh Dã cùng Mục Tây Thần tới. Hướng về bọn họ vẫy tay. Mau tới nha, ta một người bận không qua nổi. Chỉ là, dương mắt lại phát hiện Mục Tây Thần ánh mắt tại bãi nướng tìm kiếm. Cuối cùng, rơi xuống một chỗ tương đối yên lặng cạnh góc. Lần theo nhìn lại, không phải Lê Bắc Niệm là ai. Mục Tây Thần cũng không gấp, đem Mạc Xanh Doãn làm việc tiếp nhận tay. Nói, đi chào hỏi, tốt rồi ta lại đi bảo ngươi. Mạc Xanh Doãn, ha ha, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http.